tất cả hoàn tất. Khoảng chừng qua thời gian hơn 10 phút, đã có yêu vương bóp nát vật phẩm huyền thiên giao cho hắn. Đây là tín hiệu phát hiện lục tuyệt trần. Trong vật phẩm có một tia ý niệm của huyền thiên, một ngày phá hư, hắn lập tức sẽ liền có điều cảm ứng. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận yêu vương vừa bóp nát vật phẩm. Quả nhiên, lục tuyệt trần đang ở bầu trời đại hải, cách ngoài nghìn dặm, chợt lóe mà biến mất, trong nháy mắt liền đã đến ven biển. Lục tuyệt trần, mấy tháng không gặp, biệt lai vô dạng. Huyền thiên tiến một bước về phía trước, hầu như cùng với lục tuyệt trần song song từ trong hư không xuất hiện. Khoảng cách giữa hai người, chỉ cách xa nhau hơn 10 dặm. Huyền thiên thông qua cánh cửa không gian thuấn di, phong chi thánh đỉnh hư không trói buộc không hạn chế được huyền thiên. Nhưng lục tuyệt trần bản thân có phòng ngự lực tràng. Huyền thiên chỉ có thể tới gần bên cạnh hắn hơn 10 dặm, không thể thông qua thuấn di lại áp sát gần hơn chút. Lục tuyệt trần thần sắc cả kinh. Huyền thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thật sự là vượt qua dự liệu của hắn. Đông phương hải vực rộng lớn vô biên, đồng thời vẫn còn là địa bàn của yêu tộc, nhân tộc chưa đặt chân tới. Hai người dĩ nhiên có thể ngẫu nhiên gặp gỡ, chuyện này cũng quá ngoài ý muốn rồi. Trong lòng lục tuyệt trần linh quang chợt lóe. Không, đây không phải gặp gỡ ngẫu nhiên, đây không phải ngoài ý muốn, mà là huyền thiên biết được hành tung của hắn. Nên đã ở đây chờ đợi. Sau khi cả kinh qua đi, thần tình của lục tuyệt trần khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng lần trước thua ở trong tay huyền thiên, bị huyền thiên truy sát 3 ngày 3 đêm, nhưng hiện tại hắn tuyệt không e ngại huyền thiên, ngược lại trong lòng có chiến ý. 3 tháng trước, tu vi của lục tuyệt trần đột phá đến lục cấp hoàng giả. Trải qua 3 tháng tu luyện, chiến lực của hắn đã cường đại đến trình độ có thể chạm cửu cấp hoàng giả. Hắn biết huyền thiên tiềm lực 10 phần, tốc độ tu luyện rất nhanh. Hắn vừa mới đột phá tu vi lục cấp hoàng giả, cách thất cấp hoàng giả còn rất xa xôi. Trong khoảng thời gian này, huyền thiên khẳng định sẽ có điều trưởng thành, thậm chí sẽ siêu việt hắn. Do đó, sau khi trở thành lục cấp hoàng giả, lục tuyệt trần trong lòng liền mơ hồ có một loại hy vọng, có thể cùng huyền thiên gặp nhau. Theo hắn thấy, đánh chết huyền thiên, thu được hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh cũng chỉ trong thời gian nửa năm này có cơ hội. Đợi thêm nửa năm nữa, chiến lực của huyền thiên khẳng định sẽ đuổi kịp. Từ đó về sau, hắn sẽ rất khó có hy vọng đánh chết được huyền thiên, ngược lại huyền thiên sẽ có hy vọng lớn đánh chết hắn. Bởi vậy, trong ánh mắt của lục tuyệt trần, từ lúc ban đầu kinh ngạc, đã hóa thành bình tĩnh, cuối cùng biến thành hưng phấn. Lục tuyệt trần lạnh lùng thốt lên nói, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, huyền thiên thật không ngờ ở chỗ này gặp phải ngươi. Xem ra thượng thiên chú định muốn ngươi thực hiện sứ mệnh, vì ta ngày sau thu được 9 cổ thánh đỉnh mà gây dựng cơ sở. Huyền thiên nhàn nhạt cười cười, ngươi bất quá là thu được 1 cổ phong chi thánh đỉnh, đã quên hết tất cả, còn muốn thu được 9 cổ thánh đỉnh. Thực sự là buồn cười. Hỗn độn thánh đỉnh mới là cửu đỉnh chi chủ, người thu được hỗn độn thánh đỉnh mới có khả năng đem cửu đỉnh tề tụ. Ta đã thu được lôi chi thánh đỉnh, kế tiếp chính là phong chi thánh đỉnh của ngươi. 9 cổ thánh đỉnh 1 chủ 8 phó, toàn bộ phó đỉnh cũng đều muốn hướng tới hỗn độn thánh đỉnh hội tụ, ai cũng sẽ không thể ngăn trở được loại xu thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1615, Lục Tuyệt Trần chi tử, 1, ta, Lục Tuyệt Trần có thể. Lục Tuyệt Trần tín niệm kiên định, như đinh đóng cột mà nói, ngươi nghĩ rằng chiến lực của ta vẫn là giống như mấy tháng trước sao? Từ sau 3 tháng trước, ta cũng đã trở thành lục cấp hoàng giả, hôm nay chiến lực so với cửu cấp hoàng giả cũng đều phải thắng hơn một bậc. Huyền Thiên, ta thừa sức chém giết ngươi. Đang khi nói chuyện, Lục Tuyệt Trần đem tu vi ngoại phóng, khí tức kinh khủng nhấc lên sóng khí cuồn cuộn, hơn nữa bốn phía xung quanh hắn cuồng phong nổi lên, sóng khí kia càng là phô thiên cái địa, thanh thế hãi nhân. Tu vi lục cấp hoàng giả, nhưng có uy thế của cửu cấp hoàng giả. Huyền Thiên mỉm cười, nói, Lục Tuyệt Trần, ngươi cho là chỉ có ngươi mới đột phá tu vi sao? Huyền Thiên cũng là tu vi ngoại phóng. Tu vi ngũ cấp hoàng giả nhanh chóng hiện ra, bất quá không hề động dụng kiếm trận. Luận uy thế, so với Lục Tuyệt Trần thật to không bằng. Lục Tuyệt Trần trong mắt lộ ra sát quang, cười lạnh nói, ngũ cấp hoàng giả, tu vi của ngươi quả nhiên tăng trưởng rất nhanh. Bất quá, ta biết kiếm thuật kia của ngươi, ngươi tại thời gian nhị cấp hoàng giả đã thi triển qua, sẽ không theo tu vi của ngươi tăng trưởng mà tiến bộ theo. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hiện tại ngươi dựa vào cái gì cùng ta đánh nhau? Ngươi tại tu vi ngũ cấp hoàng giả thì có chiến lực cửu cấp hoàng giả, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha ha. Huyền Thiên cười lớn, nói, tuyệt đối không có khả năng sao? Lục Tuyệt Trần, tuyệt đối không thể là đối với ngươi mà nói thôi. Đối với Huyền Thiên ta mà nói, tất cả đều có khả năng. Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận. Nói đến phía sau, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, cánh tay hướng lên trời chỉ một cái. Ba ba ba ba ba. 2880 khẩu hoàng cấp linh kiếm từ trong cơ thể hắn lao tới, trong nháy mắt liền bay lên thiên không, khiến người hoa mắt váng đầu. Kiếm quang như tinh thần lóe ra, ở trên bầu trời xuyên toa, phương viên hơn 20 dặm đều hóa thành một mảnh tinh không. Bát kiếm trận trọng điệp Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận, Huyền Thiên bị kiếm trận bao phủ, uy thế đại trướng, tinh quang lấp lánh, thân thể Huyền Thiên như là phát quang lấp lánh, tựa như chiến thần từ tinh không hạ phàm, sừng sững hư không. Lục Tuyệt Trần chợt hiện lên vẻ không thể tin nổi, rồi biến mất. Nhìn khắp bầu trời tinh quang đem hắn cũng bao trùm ở bên trong kia, thần sắc kinh hãi nói, hoàng cấp linh kiếm, tất cả đều là hoàng cấp linh kiếm. Ngươi sao có khả năng có nhiều hoàng cấp linh kiếm như vậy? Ta nhớ kỹ lần trước ngươi sử dụng Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận, chỉ có 1800 khẩu hoàng cấp linh kiếm thôi mà. Thật ngại quá, ta không nghĩ qua là tìm được một huyết văn tử kim mạch khoáng. Hoàng cấp linh kiếm muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Hắc hắc. Huyền Thiên thần tình thư sướng cười, thủ thế khẽ động, dẫn động kiếm trận chi lực, hóa thành vô số đạo kiếm quang dựng đứng trước người. Không nghĩ qua là tìm được một huyết văn tử kim mạch khoáng. Lục Tuyệt Trần hầu như một ngụm tiên huyết phun ra. Huyền Thiên cánh tay chạm xuống một cái, hướng Lục Tuyệt Trần bổ tới. Nhất thời, liền có một đạo kiếm quang do vô số tinh quang ngưng tụ mà bay ra. Kiếm quang này dài đến hơn nghìn trượng, huyễn bạch như quang, trong nháy mắt liền bổ tới trước mặt Lục Tuyệt Trần. Lục Tuyệt Trần có lòng muốn thử thăm dò lực công kích của Huyền Thiên, không tránh không né. Hai tay hắn kết ấn, bốn phía cuồng phong xoay tròn, hình thành một phong quyển, đem thân thể hắn bao phủ. Đồng thời, phong long, phong giao, phong xà, phong tích bốn cái phong quyển dài nghìn trượng, lại đột nhiên lao tới. Tuy là do phong hình thành, nhưng trông rất sống động, tựa như thực chất. Bốn cái phong quyển quấn móc lấy nhau, quyển xoắn cùng một chỗ, phong phong tương trợ, uy thế đại tăng. Trong sát na liền cùng với kiếm trận kiếm quang dài hơn nghìn trượng kia công kích cùng một chỗ. Tiếng gió rít bén nhọn chói tai nhất thời vang lên. Bốn cái phong quyển ở trong kiếm trận kiếm quang công kích, nhất thời bị mở ra. Trong sát na, ngưng tụ thành bốn đạo phong quyển phong lực tứ tán. Tuy rằng mỗi đạo phong quyển này chỉ có dài cỡ nghìn trượng, nhưng bên trong ẩn chứa phong lực lại thập phần kịch liệt, đủ để trong nháy mắt thổi bay hơn 10 dặm. Phong quyển vừa bị phá tan, những cuồng phong cường liệt kia tự nhiên trong nháy mắt gào thét lên, hỗn loạn thổi ra, lực lượng mạnh mẽ đủ để đem hoàng giả cắn thành mảnh nhỏ. Bất quá, hai người giao phong, chung quy vẫn là Huyền Thiên càng vượt lên một bậc. Kiếm trận kiếm quang dài hơn nghìn trượng bổ ra bốn đạo phong quyển, vẫn như trước chưa hề tiêu tán. Tiến nhanh thẳng xuống, tiếp tục hướng Lục Tuyệt Trần chém tới. Kiếm trận kiếm quang chạm lên kén phong, tốc độ xoay tròn nhanh đến cực điểm, phong đem kiếm trận kiếm quang thổi đến nứt đoạn từng thốn, nhưng kén phong này cũng bị trong nháy mắt bổ ra hơn nghìn thước. Rất nhanh, kiếm trận kiếm quang dài hơn nghìn trượng hoàn toàn bị phong kiển kia thổi ra, cũng không thể chạm phá được phong kiển, nhưng phong kiển bị một kiếm này đủ chém ra gần 10 dặm. Lục Tuyệt Trần ở trong kén phong bị chém ra gần 10 dặm, vẫn là không có rời khỏi phạm vi Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận bao phủ, vẫn còn ở trong phạm vi hư không trói buộc của thánh đỉnh của Huyền Thiên. bởi vì tốc độ huyền thiên ngự kiếm trận mà đi so với tốc độ lục tuyệt trần bị đánh bay phải nhanh hơn nhiều lắm. Khoảng cách giữa hai người một điểm cũng không có bị kéo giãn ra, ngược lại rút ngắn không ít. Hưu, hưu, hưu, hưu. Huyền thiên tay dẫn kiếm thế, hướng lục tuyệt trần liên tục chém tới. Trong nháy mắt có 9 đạo kiếm quang dài hơn nghìn trượng bổ về phía lục tuyệt trần. Một đạo kiếm trận kiếm quang công kích đã đáng sợ như vậy. Nếu như không phải 4 đạo phong quyển ngăn lại một hồi, phong kiển kia còn không biết có thể đủ chống đỡ được hay không. Hiện tại 9 đạo kiếm trận kiếm quang song song bổ tới. Lục tuyệt trần biết, phong kiển là tuyệt đối không thể chống đỡ được. Chỉ là trong nháy mắt, phong kiển vây quanh lục tuyệt trần kia liền hóa thành nát bấy. Bị 9 đạo kiếm trận kiếm quang chém thành hư vô. Đang đang đang đang đang đang đang đang đang. 9 tiếng liên tiếng vang lên, 9 đạo kiếm trận kiếm quang đều bổ vào trên một cổ tam túc cổ đỉnh. Mặt ngoài của cổ đỉnh này cổ phong lưu động, vĩnh viễn không ngừng nghỉ chính là phong chi thánh đỉnh. Dù cho lục tuyệt trần nắm giữ chiến lực cửu cấp hoàng giả, nhưng so với huyền thiên vẫn là kém hơn một bậc. Phải mượn phong chi thánh đỉnh phòng ngự, đến chống đối đại chu thiên tinh thần kiếm trận công kích. Đồng thời, lục tuyệt trần khống chế phong chi thánh đỉnh dường như thiểm điện hướng phía xa phóng đi. Lúc này đây giao thủ, hắn vẫn như trước không bằng huyền thiên. Hắn biết cuộc đời này khó có thể siêu việt được huyền thiên. Hy vọng thu được hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh hầu như bằng không. Hắn duy nhất có thể làm chính là bảo toàn phong chi thánh đỉnh của chính mình. Lấy tư chất của hắn, ngày sau thành đế có khả năng lớn, có phong chi thánh đỉnh tương trợ. Cho dù là thành đế, vậy cũng sẽ ở trong kiếm đế cường thế quật khởi, trở thành người đỉnh tiêm trong phàm giới. Ngày sau nói không chừng sẽ phi thăng thành thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1616, Lục Tuyệt Trần Chi Tử 2. Hôm nay ngươi chạy không thoát được. Huyền Thiên hét lớn, ngự kiếm mà đi, cấp tốc đuổi theo. Đồng thời, Huyền Thiên thủ thế lay động, vô số đạo tinh quang ngưng tụ thành kiếm quang, rậm rạp bổ về phía phong chi thánh đỉnh. Phá hư phong chi thánh đỉnh là không có khả năng, nhưng những công kích này lại có thể ảnh hưởng tới tốc độ của phong chi thánh đỉnh. Lúc này đây, Huyền Thiên có tu luyện đến cực hạn đại chu thiên tinh thần kiếm trận, ngự kiếm mà đi tốc độ không thua gì lục tuyệt trần. Hơn nữa phạm vi công kích của kiếm trận có thể ảnh hưởng tới tốc độ của lục tuyệt trần, thời gian lâu dài, nhất định có thể đuổi theo kịp lục tuyệt trần. Chỉ cần đuổi kịp, vậy thì Huyền Thiên có thể giết vào trong phong chi thánh đỉnh, lục tuyệt trần liền không chỗ có thể chạy thoát. Một trận chiến này ưu thế chiến lực cũng không so với một lần trước truy sát lục tuyệt trần lớn hơn bao nhiêu. Kiếm đan chi thuật, trung cực kiếm trận uy lực đều là như nhau, có thể vượt 4 cảnh giới giết địch. Thế nhưng, kiếm đan chi thuật công kích quá đơn nhất. Kiếm quang trực lai trực vãng giết địch tuy rằng dễ dàng, nhưng gặp phải loại cường giả có thánh đỉnh hộ thể như lục tuyệt trần, muốn truy sát cũng truy không kịp. Mà đại chu thiên tinh thần kiếm trận thì không như vậy, phạm vi bao trùm của kiếm trận khá lớn, lập tức có thể đem lực lượng ngưng tụ đến cùng nhau, thông qua lực công kích cường đại giết địch, cũng có thể đem lực lượng phân tán, hóa thành vô số đạo kiếm quang, liên tục không ngừng công kích, ảnh hưởng tới tốc độ của địch nhân. Phương diện công kích, cửu truyền kiếm đan chi thuật cùng với trung cực kiếm trận tương xứng, nhưng luận truy sát, kiếm trận vẫn là càng mạnh mẽ hơn một ít. Quả nhiên, đã bị kiếm quang 4 phương 8 hướng công kích, tốc độ di động của phong chi thánh đỉnh liền suy giảm đi, mà huyền thiên ngự kiếm trận mà đi, thì nhanh như thiểm điện, cấp tốc hướng phong chi thánh đỉnh tới gần. Trong phong chi thánh đỉnh, lục tuyệt trần thần sắc kinh hãi. Hắn luôn luôn lấy tốc độ làm quang vinh, một lần trước bị huyền thiên truy sát, cũng là bằng vào tốc độ mà chạy thoát mạng. Thế nhưng hôm nay, tốc độ vẫn luôn thiên hạ vô song của hắn lại mất đi hiệu quả. Huyền thiên ở trong cực hạn đại chu thiên tinh thần kiếm trận, tốc độ di động hầu như là đầu chuyển tinh di, so với lục tuyệt trần còn muốn nhanh hơn nhiều. Lúc này đây, trong lòng lục tuyệt trần thật sự là rung động, hắn cảm thụ được uy hiếp tử vong. Trong lúc đột nhiên, trong phong chi thánh đỉnh lao ra vô tận cuồng phong, đem kiếm trận kiếm quang công kích thoáng đẩy lùi. Thân ảnh lục tuyệt trần theo sát mà lao ra khỏi phong chi thánh đỉnh, trong sát na đem phong chi thánh đỉnh thu hồi. Trong tay hắn hiện ra một tấm na di thần phù. Lục Tuyệt Trần chợt lóe biến mất không thấy. Na Di thần phủ, đây là thủ đoạn đào sinh cuối cùng của Lục Tuyệt Trần. Na Di thần phủ, hừ hừ. Huyền Thiên thấy Lục Tuyệt Trần sử dụng Na Di thần phủ đào tẩu, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, lộ ra một tia dáng tươi cười hứng thú. Hắn nhấc tay một cái, hỗn độn thánh đỉnh nhất thời xuất hiện ở trong tay, bàn tay vung lên, hư không chi môn nhất thời từ trong hỗn độn thánh đỉnh lao ra, đứng ở tiền phương của Huyền Thiên cao tới nghìn trượng. Xuyên thấu qua hư không chi môn, Lục Tuyệt Trần thông qua quý tích xuyên toa hư không của Na Di thần phủ, nhất thời hiển lộ, bị Huyền Thiên nhìn thấy rõ ràng một hai ai. Huyền Thiên bước ra một bước, dọc theo quý tích truy đuổi xuống phía dưới, một bước đó là hơn trăm vạn dặm. Bốn phía một mảnh vắng vẻ, không thấy thân ảnh của Lục Tuyệt Trần. Huyền Thiên lần thứ hai sử dụng hư không chi môn kiểm tra, thì ra Lục Tuyệt Trần lại sử dụng Na Di thần phù thuấn di chạy đi. Xem ra Lục Tuyệt Trần thập phần cẩn thận, người bình thường sử dụng một tấm Na Di thần phù chạy ra hơn trăm vạn dặm sẽ thả lỏng cảnh giác. Lục Tuyệt Trần lại là lựa chọn tiếp tục thuấn di đi. Bất quá, Huyền Thiên có hư không chi môn, dù cho sử dụng Na Di thần phù thuấn di số lần có nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng vứt bỏ hắn được. Ở đây cách Trung Châu đại địa chừng hơn 6.000 vạn dặm, trừ phi Lục Tuyệt Trần có hơn 60 cái Na Di thần phù, một mạch thuấn di trở lại Trung Châu đại địa, chạy trở lại Lục gia. Bằng không vô luận chạy trốn tới đâu, Huyền Thiên cũng đều đuổi theo hắn cho bằng được. Hơn 60 tấm Na Di thần phù, con số này căn bản là không có khả năng. Huyết Thiền công tử bởi vì thu được hơn 8 phần 10 số Na Di thần phù của Huyết Thiền lão nhân, cũng mới có 3-40 tấm mà thôi. Mỗi một tấm Na Di thần phù đều là chí bảo để chạy trốn giữ mạng, thập phần chân quý, một người cũng không có khả năng nắm giữ quá nhiều. Na Di thần phù trên người Lục Tuyệt Trần không ít, tổng cộng có 15 tấm. Lúc này đây hắn biết tình thế nghiêm trọng, sinh mệnh của hắn đã bị uy hiếp, vì bảo vệ một mạng, Lục Tuyệt Trần liên tục sử dụng 14 tấm Na Di thần phù, trên người chỉ còn lại có một tấm, giữ lại sau này có tình huống đột phát gì đó còn sử dụng. Liên tục thuấn di 14 lần, hắn rời khỏi Đông Kỳ đảo đã hơn 1.400 vạn dặm, liền hướng phía Trung Châu đại địa thuấn di đi. Tại Đông Phương Hải vực gặp phải Huyền Thiên, vạn yêu đại hội này Lục Tuyệt Trần là sẽ không đi tham gia. Hắn phải về Lục gia, chỉ có tại Lục gia, hắn mới cảm thấy có cảm giác an toàn. Đáng tiếc, đối với Huyền Thiên mà nói, dù cho mượn thêm 140 tấm Na Di thần phù nữa, cũng chạy không thoát khỏi hắn truy sát. Rất nhanh, Huyền Thiên thông qua hư không chi môn nhìn ra phương hướng Lục Tuyệt Trần đào tẩu, lại đuổi theo một bước trăm vạn dặm đi ra. Điều này sao có thể? Ngươi cũng không phải chuẩn đế, ngươi vì sao có thể đuổi theo kịp tốc độ của Na Di thần phù, như hình với bóng không thể nào vứt bỏ được? Đây là vì sao? Thấy Huyền Thiên đuổi theo kịp, Lục Tuyệt Trần giống lớn nói, chạy ra hơn 1.400 vạn dặm, dĩ nhiên không thể tránh được Huyền Thiên truy sát. Điều này khiến cho hắn tinh thần có chút tan vỡ. Trực tiếp thuấn di một cái đến ngoài 10 dặm phía trước Lục Tuyệt Trần, vô số đạo kiếm quang từ trong cơ thể Huyền Thiên lao ra, hóa thành bầu trời sao, bao phủ phương viên hơn 20 dặm, cũng đem Lục Tuyệt Trần bao vây ở bên trong. Lục Tuyệt Trần, giữa chúng ta nên đến lúc kết thúc rồi. Huyền Thiên lạnh lùng nói rằng, thủ thế khẽ động, dẫn dắt kiếm trận chi lực, hóa thành từng đạo kiếm quang huyễn bạch hướng phía Lục Tuyệt Trần bổ tới. Lục Tuyệt Trần dùng nút tấm Na Di thần phù cuối cùng, xuất hiện ở ngoài hơn trăm vạn dặm, sau đó đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, điên cuồng thuấn di chạy thoát mạng. Ta Lục Tuyệt Trần là thiên mệnh chi tử. Ta Lục Tuyệt Trần là Trung Châu đệ nhất thiên tài. Ta Lục Tuyệt Trần suốt đời phong thuận, cho tới bây giờ chỉ có Lục Tuyệt Trần ta siêu việt người khác. Vì sao? Vì sao ta sẽ vẫn lạc? Vì sao? Vì sao a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1617, Vạn Yêu Đại Hội 1. Lục Tuyệt Trần thực sự là tan vỡ. Hắn suốt đời tự ngạo niên kỷ là người nhỏ nhất trong Trung Châu năm đại yêu nghiệt biến thái. Sở dĩ, tại thời gian vương giả, danh tiếng của hắn không hiển hách,

tay. Chỉ cần có thời gian lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, đủ có thể đổi kịp bằng với hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa. Đảo mắt đã qua nửa tháng, vạn yêu đại hội ngày này đã đến. Ngày hôm nay là thượng cổ hậu lịch ngày 1 tháng 9 năm 10.007, Huyền Thiên mang theo tiểu hổ rời khỏi hoang đảo kia, đi đến Đông Lưu đảo. Kim Long thượng nhân làm chuẩn đế, khẳng định sẽ không tùy ý thu nhận đệ tử. Hiện tại Kim Long thượng nhân muốn vì nữ đệ tử của hắn mà kén rể. Hơn 3 năm trước Kim Long thượng nhân mang Long Tử Nghiên đi. Theo trực giác nói cho Huyền Thiên biết, Long Tử Nghiên chính là nữ đệ tử Kim Long thượng nhân mới thu nhận. Kim Long thượng nhân kén rể cho Long Tử Nghiên, bất luận kẻ nào Huyền Thiên cũng đều sẽ không đồng ý. Do đó, hắn muốn tham gia vạn yêu đại hội, đồng thời đánh bại mọi người. Lấy thực lực hiện tại của hắn, chỉ có chuẩn đế còn có thể áp chế được hắn. Cửu cấp hoàng giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả lục tuyệt trần yêu nghiệt biến thái như vậy đều chết ở trong tay hắn. Tham gia vạn yêu đại hội, Huyền Thiên không hề có áp lực. Vạn yêu đại hội chỉ cho phép hoàng giả dưới 150 tuổi tham gia. Xác suất xuất hiện cửu cấp hoàng giả đều phi thường nhỏ bé. Xác suất xuất hiện chuẩn đế càng là bằng không. Huyền Thiên một bước trăm vạn dặm, không bao lâu, liền đã đi tới Đông Lưu đảo. Hắc xà tộc là đệ nhất thế lực tại Đông Lưu đảo. Hỏi ra địa bàn của Hắc xà tộc cũng không khó khăn. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đi tới Đông Lưu đảo đông bộ Hắc xà yếu tắc. Đây là một tòa thành trì thật lớn liên miên hơn 200 dặm. Tường thành đều có hắc sắc thạch khối đúc thành, cao tới trăm trượng. Thời gian Huyền Thiên đi tới Hắc xà tộc không tính là sớm. Hắc xà yếu tắc, nhân tộc cường giả cũng đến không ít. Hoàng giả dưới 100 năm tuổi, cả khu vực Trung Châu, nhân tộc, yêu tộc số lượng lại có không ít. Như yêu tộc Huyết Thiền Công Tử, Sư Thông Thiên, đám thiên tài hậu bối nhân tộc Lục Tuyệt Trần, Phong Vân Vô Địch, đều là hoàng giả đồng lứa gần nhất, chỉ có 4-50 tuổi. Tại thượng bối của bọn họ, cũng có một chút nhân vật thiên tài, tại hoàng giả cảnh nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến. Có người đã là lục cấp hoàng giả, có người là thất cấp hoàng giả, lại có người càng đã là trở thành bát cấp hoàng giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1618, Vạn Yêu Đại Hội 2, cửu cấp hoàng giả dưới 150 tuổi, lại thật ra một người cũng không có, càng đừng nói chuẩn đế dưới 150 tuổi. Huyền Thiên đến Hắc Xà yếu tắc, thấy một ít nhân vật quen thuộc. Tỷ như Phong Vân Vô Địch và Chiến Lãng, hai người đều tương đương với Huyền Thiên, đều là ngũ cấp hoàng giả. Trung Châu nhân tộc năm đại yêu nghiệt biến thái, Vệ Chấn Vũ, Lục Tuyệt Trần lần lượt chết vào tay Huyền Thiên, Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng cùng với Huyền Thiên quan hệ không tệ. Còn lại một người khác là Hoàng Phủ Nhất Lưu thì không có xuất hiện. Huyền Thiên đến, lập tức cùng Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng đứng chung một chỗ. Cùng với hai người này nói chuyện với nhau, mới biết được mục đích của bọn họ cũng không phải thu được đệ nhất cùng với Kim Long thượng nhân đặt lên quan hệ, mà là loại cơ hội nhân tộc, yêu tộc thiên tài hậu bối tập trung cùng một chỗ như này quá ít. Bọn họ tới đây là muốn gặp một ít thiên tài hậu bối của yêu tộc. Trên thực tế, chân chính có tư cách truy đuổi đệ nhất, không phải đám hoàng giả nhỏ tuổi Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng, Sư Thông Thiên này, mà là những thiên tài thượng bối tu vi đã đạt được bát cấp hoàng giả. Trở thành bát cấp hoàng giả, nhân tộc, yêu tộc đều có vài vị, có mấy người tuổi vừa mới hơn trăm, lại có người đã sắp tới 150 tuổi. Nhân tộc hậu bối bát cấp hoàng giả tổng cộng có 3 vị, phân biệt là Vệ Gia Vệ Vô Thanh, Phong Vân Thế Gia Phong Vân Mục, cùng với Hoàng Phủ Thế Gia Hoàng Phủ Trạch Minh. Vệ Vô Thanh và Phong Vân Mục đều đã vượt lên trước 130 tuổi, mà Hoàng Phủ Trạch Minh mới 109 tuổi. Ba người đều là trở thành bát cấp hoàng giả vượt lên trước 8 năm, trong đó lấy Hoàng Phủ Trạch Minh tiềm lực lớn nhất. Vệ Vô Thanh, Phong Vân Mục có khả năng chỉ có chiến lực bát cấp hoàng giả cực hạn, mà Hoàng Phủ Trạch Minh hẳn là có chiến lực cửu cấp hoàng giả. Chiến Lãng một đầu tóc hỏa hồng sắc giải thích nói cho Huyền Thiên. Phong Vân Vô Địch nói, yêu tộc bát cấp hoàng giả, chỉ có 2 vị, một là Hóa Long Công Tử, một là Tuyết Trung Phi, hai người tư chất đều phi thường cao. Tuyết Trung Phi và Hoàng Phủ Trạch Minh không sai biệt lắm, năm nay đều là 115 tuổi. Bản thể là một con tuyết điêu, mà Hóa Long công tử năm nay mới 107 tuổi, nhưng hắn đã trở thành bát cấp hoàng giả, đã vượt lên trước 10 năm, hẳn là một người mạnh nhất. Bản thể là một con thanh giao. Đang khi nói chuyện, Phong Vân Vô Địch chỉ điểm cho Huyền Thiên hai người, đều ở trong chiến tràng phía trước chiến đấu. Một thân mặc bạch y, tóc cũng là màu trắng, toàn thân trắng nõn như tuyết, chính là Tuyết Trung Phi. Còn có một thân mặc thanh bào, thân hình cao lớn, chừng hai thước, trên trán dài ra một cái sừng, đó là Hóa Long công tử. Yêu thú hóa hình thành vương, liền có thể hóa thành hình người. Hóa Long công tử này cũng không phải là không thể hoàn toàn hóa thành hình người, mà là cố ý lưu lại một cái sừng. Hóa Long công tử có thần long huyết mạch, tự tin tương lai tất có thể hóa thân thần long, do đó hắn rất tự hào. Một cái sừng dao kia là tượng trưng cho thân phận của hắn, do vậy vẫn giữ lại ở trên trán. Theo hắn thấy, đây là một loại tôn quý. Vạn yêu đại hội, cũng không phải tỉ thí chính quy, chiến đấu một đối một. Người thắng tấn cấp, kẻ bại đấu loại, từng vòng chậm rãi so đấu, mà là toàn bộ võ giả tham gia, toàn bộ tiến nhập một chiến tràng, tiến hành hỗn chiến, chỉ có người thắng và người bại. Ai có thể đủ kiên trì tới một trận cuối cùng, đem tất cả mọi người đánh bại, chính là người thắng, tất cả mọi người còn lại đều là kẻ bại trận. Hiện tại trong chiến trường chỉ còn lại có 5 người, đều là bát cấp hoàng giả, nhân tộc Vệ Vô Thanh, Phong Vân Mục, Hoàng Phủ Trạch Minh, yêu tộc Tuyết Trung Phi, Hóa Long công tử. Võ giả có thể trở thành thất cấp hoàng giả trở lên, đều là nhân vật thiên tài. Chiến lực đều tương đối cường đại, do đó, từ sau thất cấp hoàng giả, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó. Thiên tài cũng có tiềm lực đem hết thời gian, như thượng bối cường giả, sau khi trăm tuổi mới trở thành bát cấp hoàng giả, cơ bản tiềm lực đã tận, chiến lực có thể bảo trì tại cực hạn đồng cảnh giới đã là không tệ, rất ít người còn có thể đủ vượt cấp khiêu chiến. Chiến trường là một mảnh đất trống rộng 50 dặm, sẽ chờ năm bát cấp hoàng giả quyết đấu ra một người chiến thắng cuối cùng, vạn yêu đại hội liền muốn kết thúc. Danh hào vạn yêu đại hội này gọi được vang dội, Huyền Thiên còn tưởng rằng cần tiến hành thật lâu, do đó không có sáng sớm liền chạy tới rồi. Lúc này mới biết, vạn yêu đại hội dĩ nhiên giản đơn như vậy, nếu như hắn lại chậm một lát nữa, liền không kịp rồi. Phong Vân Vô Địch chiến lãng thoáng làm giới thiệu một chút. Giới thiệu dục Huyền Thiên mau chóng lên chiến trường, ngươi nếu cũng muốn tham gia vạn yêu đại hội, vậy thì nhanh lên một chút gia nhập chiến trường, bằng không bọn họ chiến đấu thời gian không ngắn. Ngươi chờ bọn hắn phân ra thắng bại mới lại tiến đến, sẽ nói ngươi ăn gian, chiếm tiện nghi. Huyền Thiên hướng hai người gật đầu, thân thể phóng lên cao, hướng tới trong chiến trường ở tiền phương rơi xuống, quát lớn, nhân tộc Huyền Thiên. Đến đây hội hợp với các vị. Lúc này dĩ nhiên còn có người sẽ gia nhập chiến đấu. Nằm ngoài dự liệu của mọi người, vô luận là 5 người đang chiến đấu hay vẫn là vô số cường giả quan chiến, ánh mắt đều tụ tập ở trên người Huyền Thiên. Một ngũ cấp hoàng giả, ngay cả Phong Vân Vô Địch, Chiến Lãng, Kình Quan Hải những yêu nghiệt nghịch thiên này tại tu vi ngũ cấp hoàng giả đều bị thua, hắn dĩ nhiên còn dám lên chiến trường. Hắn chính là Huyền Thiên, người tại đồng cảnh giới chém giết thần tử kia sao? Huyền Thiên có lẽ có chiến lực bát cấp hoàng giả cực hạn, nhưng Hoàng Phủ Trạch Minh, Tuyết Trung Phi, Hóa Long công tử chiến lực có thể đều đã đạt được cửu cấp hoàng giả tồn tại, nhất là Hóa Long công tử, càng lợi hại hơn. Nhất thời, có không ít người nghị luận, Huyền Thiên, đây đã là lúc nào rồi, chúng ta đánh lâu như vậy ngươi mới gia nhập chiến đấu. Cũng quá chiếm tiện nghi. Bất quá, các ngươi đám thiên tài hậu bối này tuy rằng tiềm lực cực lớn, nhưng hiện tại lại vẫn không thể cùng những thượng bối như chúng ta so sánh được. Cho dù ngươi chiếm tiện nghi cũng vô dụng, chúng ta cương nguyên hùng hậu, đánh một ngày đêm cũng không có vấn đề gì. Để Vệ Vô Thanh ta đến thử xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vệ Vô Thanh mặc lam sắc trường bào, thấy bay tới, quát dẹp đường một tiếng. Trong nháy mắt đã xuất thủ, Đại Thiên Cương Kim Canh kiếm khí hướng Huyền Thiên chém qua. cút qua một bên đi. Huyền Thiên lạnh lùng quát một tiếng, người đang ở không trung, liền có đại lượng hoàng cấp linh kiếm bay ra, cấu thành đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Hắn thủ thế hoa lên một cái, liền có một đạo kiếm quang dài hơn nghìn trượng chém xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1619, không ai địch, nổi trong sát na. Kiếm quang liền phá đại thiên cương kim canh kiếm khí, phá vỡ cương khí phòng ngự của vệ vô thanh, chẳng lên bảo kiếm trong tay vệ vô thanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, vệ vô thanh miệng phun tiên huyết, trong nháy mắt bảo thối hơn 10 dặm. Phía sau hắn không đến 10 dặm đó là sát biên giới chiến trường, trực tiếp bị bổ ra bên ngoài chiến trường. Chấn trụ, toàn bộ mọi người đều bị chấn trụ. Vệ vô thanh đó là có chiến lực bát cấp hoàng giả cực hạn A. Hắn tại thời gian tuổi còn trẻ, trước thất cấp hoàng giả, cũng có chiến lực vượt cấp khiêu chiến, là nhân vật thiên tài trong thế hệ trước. Hiện tại vệ vô thanh đã là bát cấp hoàng giả, mà Huyền Thiên còn lại là ngũ cấp hoàng giả, giữa hai người kém nhau ba cảnh giới. Nhưng chỉ trong một cái trước mắt, Huyền Thiên dĩ nhiên đã đem vệ vô thanh đánh bại, đồng thời bị bại triệt để như vậy. Một kiếm bị đánh bay hơn 10 dặm, trực tiếp bổ ra khỏi phạm vi chiến trường. Tuy rằng kiếm trận chi lực ngưng tụ thành quang kiếm bị đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm trong tay vệ vô thanh chống đỡ, nhưng lực chấn kích kinh khủng này lại vẫn chấn đến hắn miệng phun tiên huyết, thủ thương không nhẹ. Biến thái, chiến lực này thực sự là quá biến thái. Nhân tộc năm đại yêu nghiệt biến thái lúc trước cũng không có khả năng có chiến lực kinh khủng như vậy đi. Chiến lực biến thái như vậy, hắn quả thực không phải người, khó trách. Ngay cả thần tử đồng cảnh giới với hắn cũng đều có bị chém giết. Thực sự là nhân vật nguy hiểm. Nghe nói huyết thiền công tử đó là chết ở trên tay hắn. Huyết thiền lão tổ mấy tháng trước còn truy sát hắn, đáng tiếc không thể thành công. Hiện tại xem ra, huyết thiền lão tổ sợ rằng vĩnh viễn không thể giết được hắn nữa rồi. Ân, chiến lực của Huyền Thiên đã đạt được trình tự cửu cấp hoàng giả, đồng thời vẫn còn là cực kỳ cường đại, có khả năng không ở dưới Hóa Long công tử. Thoải mái xem kịch hay đi. Huyết thiền lão tổ ngay ở trên Đông Lưu đảo, Huyền Thiên vừa mới đến nơi đây, liền có người đi thông chi cho hắn. Lão tổ còn có thể giết được hắn hay không? Nói vậy không cần bao lâu nữa đáp án sẽ được công bố. Ở ngoài chiến trường, cường giả yêu tộc đều lên tiếng nghị luận. Nhân tộc cường giả quan tâm càng nhiều, còn lại là Huyền Thiên kiếm trận. Đó là do 2880 khẩu hoàng cấp linh kiếm cấu thành kiếm trận. Nói chung, yêu tộc cường giả bởi vì bản thể cường đại, đồng thời sẽ đem thân thể mỗi một bộ vị luyện thành bảo khí, rất ít xuất hiện kiếm trận sư. Do đó, kiếm trận sư có 90% đều là kiếm khách nhân loại. Trung Châu kiếm trận sư số lượng không ít. Kiếm trận sư được xưng là trung cực kiếm khách, nhưng kiếm trận sư chức nghiệp tại Trung Châu lại cũng không có phát triển. Không có nguyên nhân khác, không có hoàng cấp linh kiếm. Do đó, kiếm trận sư chỉ có thể tại thời gian vương giả cảnh xưng hùng. Sau khi thành hoàng không có hoàng cấp linh kiếm, dù cho nắm giữ kiếm trận lợi hại, vậy cũng chỉ là uổng công vô ích. Tựa như tinh thần kiếm phái, đại chu thiên tinh thần kiếm trận chính là trấn phái chi bảo của tinh thần kiếm phái. Thế nhưng tinh thần kiếm phái truyền thừa mấy nghìn năm, còn không có một người biết được uy lực chân chính của đại chu thiên tinh thần kiếm trận. Thấy Huyền Thiên nắm giữ nhiều hoàng cấp linh kiếm như vậy, không ít nhân loại kiếm hoàng con mắt đều đỏ rực lên. Tại thời gian vương giả cảnh, không ít người đều từng là kiếm trận sư, nhưng sau khi thành hoàng, đành phải chuyên tâm luyện kiếm trận sư. Kiếm trận sư chỉ là hoài niệm. Phong Vân vô địch, Chiến Lãng hai người cũng là hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ suy đoán, thực lực của Huyền Thiên hẳn là đã siêu việt bọn họ, nhưng không nghĩ tới siêu việt đến xa như vậy. Thực lực của bọn họ so với bát cấp hoàng giả mạnh hơn, nhưng cũng không phải là đối thủ của vệ vô thanh chiến lực bát cấp hoàng giả cực hạn. Mà vệ vô thanh chỉ một chiêu đã bị Huyền Thiên đánh bại, chênh lệch giữa bọn họ không thể tính toán rõ ràng được. Huyền Thiên, Phong Vân Thắng là thân thúc thúc của ta. Ta đã sớm từ trong miệng của hắn nghe nói qua đại danh của ngươi. Nhưng thật không ngờ, hiện tại ngươi dĩ nhiên cũng đã siêu việt ta. Ha ha, ta thực sự là phải bội phục ngươi a. vạn yêu đại hội này để cho ngươi chơi đùa đi. Phong Vân Mục ta thối lui trước. Phong Vân Mục mặc bạch sắc trường sam hướng phía Huyền Thiên hiện ra một dáng tươi cười thiện ý, chủ động rời khỏi chiến trường. Mà Hoàng Phủ Trạch Minh còn lại là nhướng mày suy nghĩ. Hóa Long Công Tử và Tuyết Trung Phi bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên Huyền Thiên đã để cho bọn họ đều cảm giác được áp lực. Hừ. Hoàng Phủ Trạch Minh nhìn Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng Hóa Long Công Tử, Tuyết Trung Phi hai người nhìn lại, nói, hai vị, chúng ta liên thủ, đối phó Huyền Thiên, thế nào? Dĩ nhiên cùng với yêu tộc cường giả liên thủ đối phó Huyền Thiên, điều này làm cho nhân tộc cường giả bên ngoài chiến trường đều sản sinh tâm tình phản cảm. Vừa rồi năm người ở trong chiến trường, Hóa Long Công Tử và Tuyết Trung Phi hai yêu tộc thiên tài một bên, Hoàng Phủ Trạch Minh, Phong Vân Mục, Vệ Vô Thanh ba nhân tộc thiên tài lại một bên khác. Vạn yêu đại hội ngay từ đầu là mọi người hỗn chiến, nhưng cuối cùng lại diễn biến thành nhân, yêu nhị tộc thiên tài chi chiến. Huyền Thiên vừa mới gia nhập chiến trường, không ai cho rằng hắn sẽ đối với cục diện chiến đấu sản sinh ảnh hưởng, do đó, Vệ Vô Thanh xuất thủ đem hắn thanh lọc đi ra ngoài, nhân tộc cường giả cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng hiện tại Huyền Thiên bày ra chiến lực siêu cường, Hoàng Phủ Trạch Minh lại chuyển hướng yêu tộc bên kia, liên hợp với Hóa Long Công Tử, Tuyết Trung Phi đến đối phó Huyền Thiên, lúc này liền để nhân tộc cường giả phản cảm. Như Phong Vân Mục, biết chính mình xa xa không phải đối thủ của Huyền Thiên, cho dù là rời khỏi cũng không cùng với yêu tộc cường giả liên thủ. Hóa Long Công Tử và Tuyết Trung Phi nhãn thần tiếp xúc một cái, đều cùng lúc gật đầu. Chiến lực của Huyền Thiên đã để Hóa Long Công Tử luôn luôn cũng không có nắm chặt đối phó được. Bởi vì hắn làm không được trong nháy mắt đánh bại Vệ Vô Thanh. Chiến lực của Hoàng Phủ Trạch Minh không ở dưới Tuyết Trung Phi, có thể sánh với cửu cấp hoàng giả, liên hợp lại sẽ để cho thực lực của bọn họ đại tăng. Trước đánh bại Huyền Thiên, hai người lại đánh bại Hoàng Phủ Trạch Minh. Lần này vạn yêu đại hội thắng bại cuối cùng sẽ ở trong hai vị thiên tài yêu tộc quyết đầu phân ra. Nói cách khác, nhân tộc và yêu tộc thiên tài hậu bối giao đấu, thắng lợi phải là của yêu tộc. Huyền Thiên minh bạch bát kiếm trận trọng điệp đại chu thiên tinh thần kiếm trận có thực lực ra sao. Hắn cùng với cửu cấp yêu hoàng viên yêu đã chiến đấu qua. Cũng cùng với lục tuyệt trần nắm giữ chiến lực chính mình hoàng giả đỉnh tiêm chiến đấu qua. Uy lực của kiếm trận đủ có thể quét ngang cửu cấp hoàng giả.